Cảm nhiễm thể, chương 16, bài ca thanh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt ta muốn ăn chút đồ ngọt từng, kẹo chính là kẹo. Nghĩ tới đây, Vương Phúc Thọ từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bấm dãy số điện thoại của lão bà. Chờ thêm một lúc lão bà nên đưa cơm tới, để cho nàng thuận tiện đem theo mấy viên kẹo. Ta rất muốn ăn, mặt trời chiều dần dần ngã về phía tây, nhiệt độ cũng dần dần trở nên mát mẻ. Trịnh Tiểu Nguyệt ngồi ở trong quầy tiếp tân của khoa tiết niệu bệnh viện, một tay chống cằm, nhìn vách tường trắng như tuyết ở đối diện, hơi có chút xuất thần. Trưa hôm nay tình cảnh đó ở trong đại sảnh bệnh viện, Trịnh Tiểu Nguyệt từ đầu tới đuôi đều nhìn đến rõ ràng. Đối với nữ nhân đó đã xếp hàng chừng mấy ngày, lại không có biện pháp treo đến số chuyên gia, Trịnh Tiểu Nguyệt rất là đồng tình. Đối với hành vi của Thiệu Lão Tam chuyên môn tụ tập bè nhóm con buôn để đầu cơ lũng đoạn số chuyên gia ở trong bệnh viện, Trịnh Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy phẫn nộ. Bất quá, đồng tình thì đồng tình, nổi giận thì nổi giận, Trịnh Tiểu Nguyệt không hề cảm thấy mình có thể thay đổi được gì. Phải biết, loại sự tình lũng đoạn số chuyên gia tuyệt đối không phải một hai người có thể làm được. Một đám con buôn đầu cơ mà thôi, muốn nói sau lưng không có sự đồng ý ngầm của nhân viên nội bộ bệnh viện. Giữa đôi bên lại không có gút mắc lợi ích tiềm ẩn. Trịnh Tiểu Nguyệt đánh chết cũng sẽ không tin. So với Lưu Thiên Minh chỉ là thực tập sinh của Học viện Y học vừa tới không lâu, Trịnh Tiểu Nguyệt ở trong bệnh viện này lại ngốc đến thời gian lâu hơn nhiều. Những chuyện tương tự, nàng đều đã nhìn quen, nếu không có năng lực quản, cũng quản không được theo thời gian dài, Trịnh Tiểu Nguyệt cũng là trở nên thờ ơ, cử động hôm nay của Lưu Thiên Minh, để Trịnh Tiểu Nguyệt cảm thấy rất là khiếp sợ cũng phi thường cảm động. Không sai, xác thực là cảm động. Muốn cảm động một cô gái kỳ thực rất đơn giản, cũng không cần như anh hùng có hành động vĩ đại kinh thiên động địa, cũng không cần phô trương xa hoa tặng 9.999 đóa hoa hồng làm gì. Chỉ cần sự tình tại thời gian, địa điểm, hoàn cảnh thích hợp là được. Lưu Thiên Minh kỳ thực không tính cường tráng, so sánh với những con buôn đầu cơ trâu cao ngựa lớn, thậm chí có thể nói là gầy yếu. Lưu Thiên Minh lại không có bất cứ thân phận bối cảnh gì, chính là một dân chúng bình thường. Chính là một người như thế, lại trợ giúp nữ nhân đáng thương đó treo cái số chuyên gia. Tại người ngoài đến xem, đây chính là một hành vi vô cùng đơn giản. Nhưng mà Trịnh Tiểu Nguyệt minh bạch cách làm của Lưu Thiên Minh, sẽ cho hắn mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tục ngữ nói rất hay, đoạt người tài lộ như giết cha mẹ người. Cứ việc chưa từng thấy tận mắt, Trịnh Tiểu Nguyệt lại nghe nói qua từ lời đồn trong bệnh viện, đám người Thiệu Lão Tam chân chính là đòi tiền không muốn mệnh. Không được, ta phải đến nói cho hắn một tiếng. Nghĩ tới đây, Trịnh Tiểu Nguyệt không khỏi có loại kích động muốn lập tức từ trên ghế đứng lên. Thế nhưng ta dù sao cũng là con gái A Hát, nếu nói như thế có thể hay không để cho người khác sản sinh hiểu lầm. Còn có, hiện tại là thời gian làm việc, ngay lúc Trịnh Tiểu Nguyệt suy nghĩ lung tung, Lý Khiết Hinh hoàn toàn không cao hứng bưng mâm y tế, đi ra từ trong phòng bệnh chết đối diện. Hừ, lão già khốn kiếp chết tiệt kia, mỗi lần tiêm đều muốn thừa cơ ăn đậu hũ của lão nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tiểu Nguyệt chuyển lệch thân thể, nhìn Lý Khiết Hinh vừa mới bỏ xuống mâm y tế, cảm thấy có chút buồn cười. Tại trường y dược, hai người bọn họ đều là đồng học cùng lớp, cũng là cùng một chỗ phân phối đến bệnh viện này. Lý Khiết Hinh tính cách cởi mở, người cũng lớn đến xinh đẹp, ngày thường yêu thích trang điểm làm dáng, tự nhiên khiến cho người ta cảm thấy phong thái nổi bật. Nói tới, trong phòng bệnh của khoa tiết niệu có mấy bệnh nhân xác thực rất là chán ghét. Mỗi lần tiêm, đều là sẽ thừa cơ sờ trộm cổ tay và thân thể của hộ sĩ, trên mặt cũng toàn là một nét mặt thấy sắc không chớp mắt. Đối với người như thế, các hộ sĩ cũng có phương pháp ứng đối của mình, đó chính là lấy cớ đối phương có mạch máu nhỏ, hoặc là giả vờ bản thân có kỹ thuật không tốt, dùng kim tàn nhẫn chích bọn họ nhiều thêm mấy lần. Trịnh Tiểu Nguyệt hỏi, làm sao, lại là lão sắc quỷ ở gường số 79 đó. Ngươi hôm nay chích hắn mấy kim, trên mặt trắng nõn của Lý Khiết Hinh hiền lộ ra mấy phần tức giận. Vừa mới bắt đầu hắn liền sờ tay ta chích 4 kim. Vốn nghĩ đã bị lão nương trừng trị sẽ sửa chữa một hồi, hẳn là thành thật. Ai biết ta vừa mới cho hắn treo bình nước biển, mới vừa xoay người hắn liền sờ mông ta. Chờ ngày mai ta đi nhà thuốc kiếm chút thuốc sổ trộn vào thức ăn để cho hắn ăn, liền tươi sống sổ chết hắn. Nói tới, ở nơi bệnh viện như thế này, các hộ sĩ đều cảm thấy mình là quần thể thế yếu. Bên phía bệnh viện có chế độ điều lệ nghiêm ngặt, đối với bệnh nhân tuyệt đối không thể chửi mắng đánh đập, nhất định phải đàng hoàng làm việc dựa theo quy trình chữa bệnh. Có chút bệnh nhân không nói lý chính là một mực lách luật. Tình huống tương tự Trịnh Tiểu Nguyệt cũng đã gặp qua, hơn nữa không chỉ một lần. Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt của Trịnh Tiểu Nguyệt tức khắc trở nên lạnh lẽo, tàn bạo nói. Thuốc sổ tính là gì? lão nương ngày mai đi làm liền mang theo dao phay, ai nếu như dám thừa cơ sờ ta, liền chặt đi móng vuốt của hắn. Nói vừa mới được nửa câu, liền nghe thấy tiếng chuông thang máy ở góc hành lang. Rất nhanh, trên hành lang xuất hiện một nam tử trẻ tuổi chừng hơn 20 tuổi, biểu hiện kiêu căng. Hắn có chiều cao xem như ở mức trung bình, vóc người có chút mập, bụng hơi phệ, đem áo sơ mi căng phồng lên, giày da lau đến sáng loáng. Cứ việc trên hành lang bệnh viện mọi nơi đều dán vào tiêu chí cấm hút thuốc, trong miệng hắn lại vẫn cứ ngậm một điếu thuốc lá đã hút phân nửa. Nhìn thấy nam tử đi tới, nguyên bản Lý Khiết Hinh hoàn toàn phẫn nộ liền tức khắc trở nên tinh thần phấn chấn, trên mặt tất cả đều là ý cười. Ngươi làm sao tới, liền điện thoại cũng không gọi. Nam tử đi tới đằng trước quầy tiếp tân, ngón tay kẹp lấy thuốc lá, ngẩng đầu tại trên không phun ra một vành mắt rất là tiêu chuẩn, cười đùa nói. Ta làm sao liền không thể tới, như thế nào tan tầm hay chưa, ta còn hẹn người cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Lý Khiết Hinh rất là kinh hỉ, không quá chắc chắn hỏi. Ngươi là đặc biệt tới đón ta, chấm, nam tử đứng chéo chân, bày ra một tư thế khá là tiêu sái, cười nói. Thời điểm lần trước đi KTV, vẫn là ngươi nói cho ta tối hôm nay được nghỉ. Nhanh đi thay quần áo đi, ta chờ, trên mặt Lý Khiết Hinh treo đầy nụ cười, một bên đáp lời, một bên cúi người xuống, đến gần Trịnh Tiểu Nguyệt ngồi ở bên trong quầy tiếp tân, rất là vui vẻ thấp giọng nói ra. Hắn chính là người kia mà ta lần trước đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào, không tệ chứ, người kia lần trước đã nói, Trịnh Tiểu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một chút thật giống có chút ấn tượng. Vậy còn là thời điểm mấy ngày trước đi làm, Lý Khiết Hinh vô cùng phấn khởi nói cho mình, nói là có Cao Phú Xuất điều kiện không sai coi trọng mình, muốn làm bạn trai của nàng. Lúc đó Lý Khiết Hinh còn nói qua tên của đối phương, gọi là Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ, Cao Phú Xuất, Trịnh Tiểu Nguyệt theo bản năng quay đầu, liếc mắt nhìn nam tử đứng ở ngoài quầy tiếp tân. Đây là loại tướng mạo tối đa chỉ có thể xem như là phổ thông, một gương mặt đại chúng bất kể như thế nào cũng không thể cùng chữ. Soái, có dính líu quan hệ. Cho tới cao đi, hắn tối đa cũng chính là cao khoảng 1m7, nếu như bỏ đi giày da trên chân, e rằng liền độ cao này đều vô phương đột phá. Được rồi, hành vi từ cân nhắc bề ngoài đồng thời đánh giá một người là phi thường nông cạn. Có lẽ ở trong ba chữ, Cao Phú Xuất nam nhân gọi là Mạnh Kỳ có thể chiếm cứ chữ giữa cũng là chữ mấu chốt nhất. Bất quá, lại liên quan gì tới ta? Chấm, Trịnh Tiểu Nguyệt bĩu môi, lắc lắc đầu. Lý Khiết Hinh rất là cao hứng, ôm vai Trịnh Tiểu Nguyệt thấp giọng thương lượng nói. Ta còn có nửa giờ sẽ tan tầm thế nhưng cũng không thể để hắn đứng chờ ở đây. Giúp một chuyện có được hay không? Một lúc ta liền sẽ về sớm, đợi lát nữa nếu như chủ nhiệm lại đây kiểm tra phòng, ngươi liền giúp ta đánh yểm hộ. Van cầu ngươi, giọng điệu cầu xin làm nũng của nàng đều rất òn ẻn. Trịnh Tiểu Nguyệt chịu không được nhất chính là loại diễn xuất này của Lý Khiết Hinh. Đương nhiên, bản thân nàng cũng tồn tại ý nghĩ muốn hỗ trợ. Thế là giả bộ không kiên nhẫn cười cười, nói. Vậy thì đi đi, bất quá, nhớ tới ngày mai nhất định phải mời ta ăn kem ly McDonald's. S2 phần, đàm tốt giao dịch Lý Khiết Hinh khắp cả mặt đều tràn trề nụ cười hạnh phúc nhảy vọt vào phòng thay đồ. Trong ngoài quầy tiếp tân, chỉ còn lại hai người Trịnh Tiểu Nguyệt và Mạnh Kỳ. Đối với mùi thuốc lá Trịnh Tiểu Nguyệt rất là mẫn cảm. Nàng nhíu nhíu mày, liếc nhìn Mạnh Kỳ, giơ lên tay phải chỉ vào tiêu chí cấm hút thuốc trên vách tường đối diện nói. Nơi này là bệnh viện, không cho phép hút thuốc, phiền phức ngươi dập tắt thuốc lá. Mạnh Kỳ rất mất hứng cúi đầu liếc nhìn Trịnh Tiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế, vốn muốn nói lên mấy câu từ chối giữ tợn, ánh mắt lại hơi run run, nét mặt cũng tức khắc trở nên đặc sắc. Trước đó đi tới quầy tiếp tân, chỉ là quan tâm Lý Khiết Hinh. Hiện tại mới bỗng nhiên phát hiện dung mạo của Trịnh Tiểu Nguyệt vậy mà cũng rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan đoan trang, càng hiếm có hơn chính là trên mặt không có bất cứ dấu vết trang điểm nào, mỹ lệ như hoa phù dung buổi sớm mai. Ở trên người mặc trang phục hộ sĩ màu trắng, cả người lộ ra tươi mát lại không mất đoan trang, khiến người ta trước mắt đột nhiên sáng ngời. Mạnh Kỳ gặp qua nữ nhân xinh đẹp cũng không tính ít. Thế nhưng, những nữ nhân xinh đẹp đó đều có một đặc điểm chung, đều là dùng mỹ phẩm ở trên mặt đắp ra. Đều nói khi nữ nhân lộ mặt mộc không son phấn, sẽ lập tức từ thiên sứ biến thành ma quỷ. Chuyện như vậy, chính bản thân Mạnh Kỳ cũng đã gặp qua. Hắn đã từng dẫn một nữ nhân thiên kiều bá mị đi khách sạn mướn phòng, ngủ đến nửa đêm rời giường đi tiểu, đột nhiên phát hiện nữ nhân nằm ở trên giường mà mình lại căn bản không nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt tựa như tấm xi măng, Mạnh Kỳ chỉ là nhìn xem liền cảm thấy muốn nôn, chớ đừng nói chi là nảy sinh ý nghĩ muốn tiếp xúc thân thể rồi tiếp đó va chạm bạo lực. Trịnh Tiểu Nguyệt vóc người thật sự rất tốt, Bộ ngực nhô thật cao, tròn trịa cao ngất, đem áo và trang phục hộ sĩ căng phồng lên. Đặc biệt là Mạnh Kỳ có góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, một mắt liền có thể nhìn thấy hình dạng nịt ngực màu trắng bên trong, còn có mảnh lớn da thịt dính phấn trắng tinh. Trịnh Tiểu Nguyệt không chút nào phát hiện vấn đề được đưa tới từ tầm mắt cao thấp của hai người. Nàng phẫn nộ trợn mắt nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt vững vàng khóa chặt điếu thuốc được kẹp giữa ngón tay của đối phương, vừa vặn đang bốc khói. Mạnh Kỳ không khỏi ngây người. Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi khí chất và thần thái dữ dằn của Trịnh Tiểu Nguyệt, chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong lồng ngực đang khuấy động như rời sông lấp biển. Rời ạ, đây mới thực sự là mỹ nữ A Hát, mỹ nữ màu lam chân chính tự nhiên, không sửa chữa, không giải phẫu, không trang điểm A Hát. So sánh lẫn nhau, trước đó còn cảm thấy Lý Khiết Hinh rất không tệ, tức khắc liền bị hạ thấp đi mấy cấp bậc. Mạnh Kỳ xác thực là nghĩ tới muốn để cho Lý Khiết Hinh làm bạn gái của mình. Hiện tại, Mạnh Kỳ cảm thấy mình nên đã có ứng cử viên bạn gái mới để đổi. Cách chương.